Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 772 thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nam Hy phát hiện thượng cổ phòng làm việc thành viên, cùng đế nhất tập đoàn điều tới người tới lúc sau, làm Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn công tác không khí trở nên càng nghiêm cẩn có tình cảm mãnh liệt. Này liền giống như ai đều nghẹn một hơi, một hai phải biểu hiện đến tốt nhất. Tuyệt đối không thể bại bởi những người khác. Nam Hy hỏi Clement, gần nhất có phát sinh đặc biệt sự sao? Vẫn là bọn họ cấp công nhân tẩy não. Clement nói, nhất đặc biệt sự còn không phải là tới tân nhân sao? Clement cấp Nam Hy giải thích tình huống. Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn công nhân nhóm sợ nhất chính là tập đoàn ngã xuống. Một ít bộ phận tiểu đầu mục rời đi, sẽ làm phía dưới nhân tâm hoảng. Nhưng là, Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn tình huống lại là tiểu đầu mục mới vừa đi, lập tức liền có tân nhân tài tới tiền nhiệm, chút nào không ảnh hưởng Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn vận tác không nói, còn nhiều đến là sự tình làm cho bọn họ làm money. Lúc này Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn lão công nhân nhóm nơi nào còn có tâm tư đi buồn lo vô cớ, nắm chặt cơ hội thượng vị mới đúng. Tập đoàn căn bản đảo không được, tiểu đầu mục đi rồi mới có thượng vị cơ hội. Cần thiết làm tiểu thư nhìn đến bọn họ năng lực cùng trung tâm. Nếu không cơ hội đều phải bị mới tới người cấp đoạt đi rồi. Đến nỗi SD tư học viện kia nhóm người. Clement nhìn về phía Nam Hy. Cảm thấy việc này giải thích lên. Tương đối phía trước còn muốn phiền toái một ít. Liền đơn giản thuyết minh. Hẳn là bị tiểu thư một khác phê bọn học sinh kích thích tới rồi ta một khác phê học sinh. Nam Hy nói, Clement, đúng vậy, kinh đế đại học học sinh, ngài học sinh, bọn họ là như thế này đối sơ vi các thiếu gia như vậy giới thiệu chính mình. Nam Hy ngoặc kép, nàng cho rằng bọn họ ở chung rất khá, kết quả vẫn là nàng nghĩ đến quá đơn giản, nhưng mà liền tính biết chân tướng có điểm chậm, Nam Hy cuối cùng không có đi quản lý, đây là một loại tốt cạnh tranh, tùy ý bọn họ tiếp tục đi xuống ngược lại càng có lợi. Tại đây loại tốt cạnh tranh bầu không khí, Nam Hy bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng chủ yếu vội vàng chính là tuyển giác, cùng Trương Tiêu Vũ đám người thảo luận Viêm Hoàng bên trong nhân vật diễn xuất phương thức, cùng với tự mình giám sát SD tư học viện bọn học sinh âm nhạc tác phẩm thành quả. Đến nỗi đáp ứng cấp hắc thiết thời đại cùng cơn lốc rít gào âm nhạc tác phẩm, nàng đã giao cho hai bên, làm cho bọn họ chính mình đi luyện tập, lấy bọn họ tự thân dàn nhạc thành thục. Nam Hy biết không yêu cầu chính mình thao nhiều ít tâm ni trong lúc này. Quý Mặc Sâm hoàn toàn biến thành Nam Hy toán trước bảo mẫu. Phụ trách nàng ăn, mặc, ở, đi lại, còn phụ trách đúng hạn ấn điểm kêu nàng ăn cơm ngủ. Ai dám làm Nam Hy nhiều ngao một chút thời gian, cần thiết lọt vào Quý Mặc Sâm tinh thần áp bách. Hiện tại Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn, nhất lệnh người sợ hãi không phải Nam Hy, không phải Clement, cũng không phải Edmund, ngược lại là Quý Mặc Samani. Có người ngầm nói, này nơi nào là đệ nhất cha, rõ ràng chính là đệ nhất hung khuyển mới đúng. Nói lời này người bị điều tra ra sau, Nam Hy khiến cho đối phương thật sự làm một ngày hung khuyển. Này cũng làm mọi người minh bạch, cái gì 1 tỷ giải ước hòa ly hôn đều là hư. Hiện tại Nam Hy chính là thực lực sủng phu, hôm nay là một cái đặc thù nhật tử. SD tư học viện bọn học sinh tụ tập ở phòng nghỉ nội, thần sắc khẩn trương chờ đợi. Phòng nghỉ nội còn có Tô Ly đám người, bọn họ cũng đều biết vì cái gì SD tư học viện học sinh như thế. Kẹo kẹt tiếng vang, trong nhà người đồng thời ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. SD tư học viện bọn học sinh càng là khẩn trương đứng lên. Cửa đi vào tới người là Nam Hy cùng Hưu. Quý Mặc Sâm đứng ở Nam Hy bên trái. Nam Hy đối Hưu nói, ngươi tới nói đi. SD tư học viện bọn học sinh lập tức đem ánh mắt đầu hướng Hưu. Hưu mặt vô biểu tình, cái này làm cho sơ vi đám người vô cùng khẩn trương, thậm chí còn sợ hãi. Hưu nói, thông qua hiện trường có vài giây an tĩnh, liền tiếng hít thở đều đình đến rành mạch. Nam Hy cười nói, ngươi nói được quá đơn giản. Nàng nhìn về phía từ người đều ở khắc chế biểu tình tuổi trẻ quân mặt nhóm, không chỉ có thông qua, còn phải tới rồi phi thường bổng đánh giá. Ta tưởng không bao lâu hắc mũ dạ phát ra thông chi khi, các ngươi chính mình là có thể thấy được, oa, cơ hồ là nháy mắt hô lên tới thét chói tai. 10 người tới cùng nhau thét chói tai. Quý Mặc Sâm sớm một bước dùng tay đem Nam Hy lỗ tai cấp che lại. Hưu nhíu nhíu mày, ánh mắt lập lòe, không nói gì. Oa a a, thật tốt quá, chúng ta thành công, lão sư, chúng ta không có mất mặt. Ô ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Này tuyệt đối là ta cuối cùng một lần khẩn trương khóc. Ta bảo đảm, phi thường bổng đánh giá. Rốt cuộc là có bao nhiêu bổng? Ta đã gấp không chờ nổi muốn biết. SD Tư học viện bọn học sinh điên cuồng kêu gọi. Lại khóc lại cười lại nháo. Giờ phút này nhưng không ai ngăn cản bọn họ. Càng không có kêu đình bọn họ. Tô Ly nhẹ nhàng xách một tiếng. Đối bên người Trương Tiêu Vũ nói. Tiểu Bạch Tuộc, chúng ta áp lực nhưng đại lâu. Trương Tiêu Vũ nói. Ta không sợ. Tô Ly nói. Có chí khí, ha ha, Mai tỷ, ân, Mai tỷ đâu? Trương Tiêu Vũ lắc đầu, hình như là tiếp điện thoại đi, SD Tư học viện bọn học sinh khóc náo loạn sau khi Nam Hy khiến cho bọn họ đi thu thập chính mình, sau đó phải cho bọn họ làm khánh công yến, đi SD Tư học viện làm, không sai, lão sư, chúng ta hồi SD Tư học viện đi, đã lâu không đi trở về. Đây là lão sư mang chúng ta cùng nhau lấy được vinh quang. Nam Hy gật đầu. Hôm nay các ngươi là vai chính. Các ngươi nói tính, Nga tương đương, lại là một trận hoan hô. Ở hoan hô đồng thời, này đàn những người trẻ tuổi kia cho nhau trộm đối diện. Đánh ngươi biết ta biết trời biết đất biết bí hiểm mà ni. Quý Mặc Sâm nhạy bén đem bọn họ động tác nhỏ xem ở trong mắt. Híp híp mắt, Nam Hy lực chú ý thì tại hắn trên người. Đừng như vậy khẩn trương, Quý Mặc Sâm nói. Ân, Nam Hy kỳ thật cũng phát hiện sơ vi bọn họ động tác nhỏ. Chẳng qua nàng cảm thấy này đàn gia hỏa, nhiều nhất cũng chính là trộm lộng cái gì trò đùa dai. Hoặc là kinh hỉ, hai cái giờ lúc sau, Nam Hy bọn họ liền quang lâm SD Tư học viện. Bọn họ xe tới rồi SD Tư học viện. Trước tiên được đến tin tức phó hiệu trưởng, tự mình lại đây nghênh đón. Nam Hy cùng phó hiệu trưởng khách khí vài câu sau, liền đem đề tài chuyển tới sơ vi bọn họ trên người. Hôm nay bọn họ mới là SD Tư học viện vinh quang đại biểu, phó hiệu trưởng minh bạch. Đương nhiên, SD Tư học viện lấy bọn họ vì vinh, sau đó liền thỉnh Nam Hy bọn họ đến 7 hào sân khấu đi. Nói là đã vì bọn họ chuẩn bị khánh công yến. Này trên đường, phó hiệu trưởng lại đi đến Hưu bên người, cấp Hưu một cái ánh mắt, Hưu sáng tỏ. Thả chậm bước chân, phó hiệu trưởng nói, khụ, hưu, hưu, ân, phó hiệu trưởng, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hưu, ngoặc kép, hắn nghi hoặc nhìn về phía phó hiệu trưởng, hắn yêu cầu làm cái gì chuẩn bị tâm lý, vô luận là trao giải vẫn là tán từ, hắn sớm đã thành thói quen, căn bản sẽ không có cái gì khẩn trương cảm xúc, phó hiệu trưởng, ngươi không ở trường học trong khoảng thời gian này. Trong trường học đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa, hưu. Cái gì biến hóa, ngoặc kép, hết chương.